Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Tống à bần đầu, Kiều Lê vẫn nghĩ rằng một bác sĩ đông y nổi danh như vậy chắc hẳn phải là một ông lão tuổi cao, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Nhưng khi cùng Kỳ Hòa bước vào phòng khám, cả hai đều bất giác nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bác sĩ Tống trong lời đồn lại trẻ như vậy, nhìn qua cũng chỉ tầm ngoài 20 tuổi. Không chỉ thế, điều khiến Kiều Lê cảm thấy kỳ lạ hơn cả chính là căn phòng này. Phòng khám vô cùng tối, cửa sổ bị rèm dày che kín, không có lấy một tia sáng lọt vào. Bầu không khí trong phòng tràn ngập cảm giác ngột ngạt khó chịu, khiến người ta vô thức cảm thấy không thoải mái. Ở góc phòng, trên một chiếc bàn gỗ nhỏ có đặt một lư hương. Trong lư hương cắm 3 nén hương vẫn chưa được thắp, trước mặt còn bày la liệt đủ loại đồ cúng, hạnh nhân, cà rốt, thịt thì không nói. Nhưng giữa đống đồ cúng ấy lại có một hộp nhựa, bên trong chứa đầy những con sâu màu trắng ngọ nguậy, nhìn một cái đã khiến người ta có phản xạ buồn nôn. Da đầu Kiều Lê bỗng chốc tê dại, đây thực sự là phòng khám đông y sao? Sao trông giống như nơi của mấy thầy Pháp giỏm hơn vậy? Cái người tên Thịnh Diệp kia có đáng tin không? Đừng có giới thiệu cho cô một gã lang băm giả mạo đây nhé. Nhưng điều khiến Kiều Lê cảm thấy bất an nhất không chỉ là những món đồ kỳ quái kia mà là cả căn phòng này. Rõ ràng là phòng khám bệnh, nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Thứ gì mà cần phải dùng đến sâu sống để cúng bái chứ? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối diện với bác sĩ Tống, Kiều Lê cũng không tiện nói gì. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bác sĩ Tống quan sát cô một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, giọng nói chậm rãi. Gần đây gặp vấn đề gì sao? Kiều Lê không nghĩ nhiều, thành thật trả lời. Gần đây tôi không chỉ bị chóng mặt buồn nôn mà còn thường xuyên gặp ảo giác. Bác sĩ Tống gật đầu. Được, nhưng rồi, anh ta cứ thế ngồi yên, không có động tĩnh gì. Không bắt mạch, không hỏi thêm, thậm chí còn chẳng ghi chép lại. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Kiều Lê nhìn một lúc, cảm thấy không thể chờ đợi thêm, liền chủ động xắn tay áo lên, hỏi. Cần bắt mạch không? Cô biết đông y rất coi trọng quan sát, lắng nghe, hỏi han và bắt mạch. Nhưng không ngờ, bác sĩ Tống thản nhiên đáp. Không cần, nói xong, anh ta đứng dậy, đi về phía bồn rửa tay ở góc phòng. Mở vòi nước, rửa tay một cách chậm rãi, cẩn thận. Kiều Lê, không cần bắt mạch cũng chẩn đoán được bệnh sao? Cô nghe nói bác sĩ Tống y thuật cao siêu, nhưng cao siêu đến mức không cần tiếp xúc với bệnh nhân mà cũng có thể chẩn đoán thế này. Thì có hơi thái quá rồi đấy. Rửa tay xong, bác sĩ Tống không quay lại chỗ ngồi mà lại đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Anh ta rút 3 nén hương, châm lửa, sau đó nâng hương lên trước mặt, vẻ mặt vô cùng thành kính. Nhìn theo bóng lưng anh ta, Kiều Lê cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn thấy đôi môi bác sĩ Tống mấp máy, như đang lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng giọng anh ta quá nhỏ, cô không nghe rõ được nội dung. Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Đây rốt cuộc là đang khám bệnh hay đang làm phép vậy? Cửa sổ trong phòng đóng chặt, nhưng không biết từ đâu, một cơn gió lạnh đột nhiên ùa vào, thổi bay vài tờ giấy trên bàn. Bóng lưng bác sĩ Tống bỗng chốc khựng lại. Một giây sau, anh ta quay người nhìn Kiều Lê. Ánh mắt anh ta có chút kỳ lạ, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, lúc này động tác của bác sĩ Tống trở nên vô cùng chậm chạp. Thậm chí, cả giọng nói cũng trở nên méo mó, mơ hồ. Từng chữ phát ra giống như một đứa trẻ mới tập nói, nói không rõ ràng. Bệnh của cô, tôi, không, chữa được, về, đi, Kiều Lê, cô sửng sốt. Ngay cả bác sĩ Tống, người được đồn là y thuật cao siêu, không có bệnh nào không chữa được. Cũng nói anh ta không thể chữa cho cô, chẳng lẽ cô mắc bệnh nan y sao? Kiều Lê nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi. Bác sĩ Tống, tại sao không chữa được? Anh có thể nói rõ hơn không? Nhưng cô vừa dứt lời, bác sĩ Tống bỗng nhiên ngã gục xuống đất. Kiều Lê, khoan đã, cô mới là người đến khám bệnh cơ mà. Sao bây giờ bác sĩ lại ngất trước cô rồi? Kiều Lê hốt hoảng định chạy ra ngoài gọi người thì đột nhiên. Bên ngoài phòng khám vang lên một trận náo loạn. Giọng y tá trực ban gấp gáp. Cô này, bác sĩ Tống đang khám bệnh, chưa đến lượt cô không thể vào. Một giây sau, cánh cửa phòng khám bỗng bật mở. Cạch, Một cô gái lao thẳng vào, giọng nói đầy tức giận. Tống Duệ, mày và bố mẹ mày đúng là vô liêm sỉ như nhau. Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Trời ạ, phải đi khám bệnh thôi mà cũng có thể hóng được chuyện hay ho thế này sao? Kiều Lê ngồi trên ghế, không biết nên yên lặng tiếp tục chờ hay là tìm cớ rời khỏi phòng. Cũng may, ngay lúc đó, bác sĩ Tống, người vừa ngất xỉu không lâu, đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy một cách kỳ diệu. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, phủi bụi trên áo như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau đó bình thản nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày. Chị đến đây làm gì? Cô gái nhếch môi cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Mày đã làm gì thì trong lòng mày biết rõ nhất, tao chỉ muốn đến xem rốt cuộc mày có thể vô liêm sỉ đến mức nào thôi. Mày đừng vội đắc ý, sớm muộn gì tao cũng bắt mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm. Nói xong, cô ta chẳng đợi Tống Duệ kịp phản ứng, hất tóc rồi xoay người rời đi. Khoảnh khắc lướt qua nhau, ánh mắt Kỳ Hòa thoáng dừng lại. Dưới ánh đèn bệnh viện trắng lạnh, một tia sáng bạc lóe lên trên tay cô gái. Cô híp mắt, đó là một chiếc hoa tai thập tự giá bằng bạc. Trông rất quen mắt, Kỳ Hòa nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở phần mềm chat màu xanh. Trước đây, sau vụ bê bối về ứng dụng chỉnh mặt, Yến Lâm đã kiểm tra camera giám sát gần đường Xuân Hy và gửi toàn bộ dữ liệu thu thập được cho cô. Dù có thể truy xuất đoạn ghi hình, nhưng chẳng ai đặt nhiều hy vọng vào nó. Bởi vì, tất cả đều là người tu đạo, chỉ cần chút thủ thuật, việc thay đổi gương mặt chẳng khác gì chờ bàn tay. Lúc đó, Kỳ Hòa chỉ lướt sơ qua, rồi để mọi chuyện sang một bên. Nhưng bây giờ, chiếc hoa tai thập tự giá này, cô mở đoạn clip Yến Lâm gửi trước đó, tua nhanh thanh tiến trình. Người trong đoạn video mặc áo khoác dài màu đen, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn, từng động tác đều cẩn thận đến mức không để lộ bất cứ sơ hở nào. Kỳ Hòa kiên nhẫn tua đi tua lại nhiều lần, cuối cùng, gió nhẹ thoáng qua, chiếc mũ trùm đầu khẽ lay động, để lộ vài sợi tóc bay lất phất trong không khí. Cùng lúc đó, ánh bạc thấp thoáng trong một góc màn hình. Chính là chiếc hoa tai thập tự giá bằng bạc. Tìm thấy rồi, ánh mắt Kỳ Hòa trở nên sắc bén, không do dự nữa, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài định đuổi theo cô gái kia. Nhưng hành lang bệnh viện lúc này đông đúc vô cùng, người đến kẻ đi tấp nập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó cũng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người ngoài kia, biến mất không dấu vết. Không sao, lần này cô ta không thoát được đâu. Kỳ Hòa cúi đầu, soạn tin nhắn gửi cho Yến Lâm. Tìm thấy người lần trước rồi. Người này có lẽ là thân thích của bác sĩ Tống Duệ ở bệnh viện thành phố S. Cô kiểm tra giúp tôi camera giám sát bệnh viện vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Sẽ xác định được diện mạo và thân phận thật sự của cô ta. Ngoài ra, giữa cô ta và Tống Duệ dường như có mâu thuẫn gì đó. Nhưng chi tiết thế nào thì tôi chưa rõ. Tốt nhất đừng bứt dây động rừng. Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại vào túi. Bây giờ, mọi chuyện phải trông cậy vào Yến Lâm rồi. Lúc này, trong phòng khám, Kiều Lê vẫn đang do dự, nhìn bác sĩ Tống với vẻ khó hiểu, như muốn nói gì đó. Cuối cùng, cô lên tiếng. Bác sĩ Tống, bệnh của tôi thực sự hết cách chữa rồi sao? Tống Duệ khẽ lắc đầu, ánh mắt còn khó hiểu hơn cả cô. Nhưng giọng anh ta rất chắc chắn. Hết cách rồi, cô về đi. Tôi sẽ hoàn tiền đăng ký khám cho cô. Cách chương.